PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, dễ làm. Lòng hồn đem nội đan cho hấp thu hết. Thân thể của hắn chính là càng chân thực một ít. Một cái sau khi, lòng hồn chỉ một cái bên ngoài doanh trại rộng rãi thổ mà nói. Canh Long, đi, ở nơi nào mang theo này ngốc đại cá tử chạy thao đi. Cái gì? Người đầy không phải là khôi hài sao? Kia man hoang cự thú hành động tốc độ nhanh. Rộng như vậy rộng rãi sân. Người để cho ta đi qua. Há chẳng phải là để cho ta không chịu chết. Canh Long không thể hiểu được long hồn suy nghĩ. Hắn nói cái gì cũng không nguyện ý đi trước. Ta đi, rốt cuộc là nghe ngươi. Nghe vẫn là ta. Người muốn sống hay không rồi? Nếu như còn muốn sống, lập tức cút cho ta đi qua. Long hồn cũng không có nhượng bộ đường sống. Trực tiếp liền lớn tiếng hướng Canh Long hét. Đối với cái này dạng một cái tử đầu óc ra hòa. Long hồn than thầm nếu không phải xui xẻo. Với ngươi dung hợp một chỗ. Lão tử mới không thèm để ý ngươi trong. Canh Long bị long hồn mắng một cái như vậy. Hắn suy nghĩ mình cũng không có khác biện pháp. Liền dứt khoát là ngựa chết làm ngựa sống y. Thử trước một chút long hồn nói đáng tin không? Nhìn Canh Long rốt cục thì theo như tự mình nói làm. Long hồn nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá khi hắn thấy Canh Long chạy bộ tốc độ sau. Long hồn có thể tiếp tục nổi gióa đạo. Nha, ngươi đây là tên lửa a. Ta cho ngươi mang kia ngốc đại cá tử chạy bộ. Chạy bộ biết là ý gì sao? Người nhà nếu như không còn đem tốc độ cho hạ xuống. Một hồi tươi sống mệt chết ngươi. Canh Long tả đột hữu thiểm né tránh man hoang cự thú công kích. Tha cho là như thế. Còn có mấy lần thiếu chút nữa liền bị công kích đến. Nghe một chút long hồn là làm cho mình thả chậm tốc độ. Canh Long nhưng là nổi giận. Hắn một bên né tránh công kích. Một bên hướng về phía long hồn hét. Người mẹ hắn ở đâu là cứu ta? Này rõ ràng là ở hại ta. Người tuyệt đối là dùng việc công để báo thù riêng. Bởi vì không có đem tiểu long cho ngươi. Ngươi liền ghi hận trong lòng. Ngươi cái này hôi long hồn. Ta thật là nhìn thấu ngươi. Ngươi đây chính là bỏ đá xuống giếng. Mắt nhìn thấy Canh Long không một chút nào tin phục chính mình phương pháp. Long hồn cũng không nói nhiều. Hắn thẳng chạy đến bỉ mục bên cạnh. Hướng về phía một người trong đó man hoang cự thú công kích đi qua. Thấy thành công hấp dẫn cái kia man hoang cự thú cựu hận sau. Long hồn liền không lo lắng đem man hoang cự thú cho dẫn tới Canh Long bên này. Trước ở man hoang cự thú trước tản bộ, dẫn sau lưng kia man hoang cự thú di động. Chuyện này, Canh Long với bỉ mục nhìn thấy một màn này, cũng không biết nói gì. Bọn họ thế nào cũng nghĩ không thông. Có chút lợi hại như vậy thực lực ra hỏa. Làm sao biết dễ dàng như vậy liền bị long hồn cho thỏa hiệp. Hừ hừ, một bang không có học vấn nhà quê. Này man hoang cự thú là viễn cổ lưu lại đồ chơi. Tâm trí bản thân thì không phải là rất thành thục. Bọn họ công kích căn cứ chính là căn cứ hành động mục tiêu tim đập. Từ đó quyết định chính mình nên phát huy được thực lực. Nhịp tim của ngươi càng nhanh. Bọn họ nhận thức chính giữa. Đó chính là lợi hại cao thủ. Sẽ gặp phát huy ra chính mình thực lực mạnh nhất. Nhưng là ngươi tim bình tĩnh lại. Bọn họ liền cảm giác đối với chính mình không có bất kỳ uy hiếp. Sẽ chủ động dừng lại công kích. Trải qua long hồn như vậy vừa cởi thích. Canh Long nhưng là công khai. Hắn lập tức liền giảm bớt tốc độ đi theo long hồn đồng thời chậm rãi trên đất đi. Người khoan hãy nói. Canh Long như vậy lăn qua lăn lại. Kia man hoang cự thú thật đúng là không nữa phát động công kích. Mà là đàng hoàng với sau lưng Canh Long. Ta đi. Cuối cùng thật có thể. Long hồn. Người nhưng là quá tuyệt vời. Canh Long này đột ngột tâm tình đề cao. Tốc độ tim đập tăng nhanh. Chờ hắn khi phản ứng lại sau khi. Man hoang cự thú một cái tát gọi lại. Trực tiếp đem Canh Long cho chụp ngã xuống đất. Biết là chính mình lại đắc ý vênh váo rồi. Canh Long cuống quýt chịu đựng đau nhức. Tập trung ý chí. Nhìn kia man hoang cự thú lần nữa khôi phục bình thường. Cũng không công kích nữa chính mình sau. Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Ở một bên Bỉ Mục chú ý tới Canh Long động tác. Hắn cũng bắt trước, mang theo kia người cuối cùng man hoang cự thú đi tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ quảng trường lập tức liền phân chia hai nửa. Một nửa là chính chém giết tại một cái song phương binh lính. Một khối khác chính là mang theo ba cái vật khổng lồ Canh Long bọn họ. Tiếp tục ở nơi này vòng quanh cái vòng tròn. Khốn kiếp, các ngươi đang làm gì? Vội vàng công kích cho ta bọn họ a. Viên Khánh không thể tiếp nhận như vậy hình ảnh. Hắn quát lên một tiếng lớn. Đánh phía trước man hoang cự thú bả vai. Tỏ ý bọn họ tiếp tục công kích. Không lúc này quá man hoang cự thú xác thực đi theo ma một dạng căn bản cũng không có động tĩnh. Canh Long, để mạng lại. Viên Khánh cũng sẽ không trơ mắt nhìn Canh Long rời đi. Hắn nhìn không trông cậy nổi man hoang cự thú. Liền tự mình ra trận. Móc ra trường kiếm hướng Canh Long đâm tới. Bị Viên Khánh như vậy một quấy giày. Nhịp tim của Canh Long lại tăng nhanh đứng lên. Với sau lưng hắn man hoang cự thú cảm thấy dị thường. Gào thét một tiếng liền muốn hướng Canh Long công kích đi qua. Kia Canh Long thấy vậy. Một cái vọt thân nhảy đến phía trước. Cùng kia Viên Khánh kéo dài khoảng cách. Chắc chắn tạm thời không có uy hiếp sau. Canh Long lập tức liền bình tâm tĩnh khí. Khống chế nhịp tim của tự mình tốc độ chậm lại. Ấy ư, này ngốc đại cá tử làm sao không biết đi công kích kia Viên Khánh nga. Canh Long nhìn mình nhịp tim ổn định lại sau. Man hoang cự thú công kích lập tức liền ngừng lại. Hắn nhìn một cái vừa chuẩn bị công kích chính mình Viên Khánh. Không khỏi có chút buồn bực mắng thành tiếng. Hắc hắc, muốn bọn họ công kích người nhà họ Viên. Vậy cũng tốt lắm. Bất quá ngươi ngược lại là phải chịu thiệt một chút. Chảy chút huyết đi ra. Không đợi Canh Long hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Long hồn đi tới bên cạnh Canh Long. Hướng về phía Canh Long mũi chính là một quyền. Trực tiếp liền đem Canh Long cho đánh máu mũi phun ra ngoài. Kia Long hồn không biết từ nơi nào làm ra một cái nội đan tới. Đem Canh Long huyết cho dính vào trên nội đan. Nhìn đúng thời cơ hướng man hoang cự thú trong miệng ném một cái. Man hoang cự thú trực tiếp xẻ đem nội đan cho nuốt xuống. Nói cũng kỳ quái. Chính là man hoang cự thú đem nội đan nuốt vào sau khi. Hắn cuối cùng ngưng động tác. Cũng sẽ không đuổi bắt Canh Long. Ta đi, chuyện này là sao nữa? Long hồn, ngươi đây là chơi đùa vậy một ra a. Canh Long xoa xoa còn có chút đau đớn mũi. Hắn lúc này ngược lại không lại oán trách Long hồn, mà là hỏi tới Long hồn trong đó duyên cớ tới. Hắc hắc, này man hoang cự thú một khi bị dưới người rồi mục tiêu công kích. Hắn chính là không đạt đến mục không bỏ qua. Bất quá ta trước mặt nói, những người này chỉ số thông minh không được. Chỉ cần đem mang theo mục tiêu huyết dịch đồ vật để cho man hoang cự thú ăn. Bọn họ sẽ cho là nhiệm vụ hoàn thành. Lập tức tự đình chỉ công kích. Đúng rồi, ngươi không là muốn cho người này công kích người nhà họ Viên sao? Hiện ở ta nơi này phải đi cho bọn hắn chế tạo điểm kinh hỉ. Long hồn lời nói xong. Trực tiếp liền chui vào man hoang cự thú đầu chính giữa. Không nhiều biết, kia long hồn liền chạy ra. Đi tới bên cạnh Canh Long, chỉ kia chạy đến man hoang cự thú bên cạnh, chuẩn bị lần nữa khống chế man hoang cự thú Viên Khánh. Ha ha cười nói, chờ đi, có trò hay để nhìn. Kia long hồn bên này lời nói vừa dứt, chỉ thấy vẫn không có động tác man hoang cự thú đột ngột ngồi dậy. Nó cúi đầu ngửi một cái bên người Viên Khánh, nhìn kia Viên Khánh đối với mình quyền đấm cước đá. Mắng chính mình không đi công kích kia Canh Long. Man hoang cự thú đột ngột hét lớn một tiếng. Giơ bàn tay lên hướng Viên Khánh công kích đi qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.